Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, ta là kẻ đồi bại. Tiểu Long cực kỳ nghiêm túc nhìn lấy Thanh Nô nói ra. Hung tợn đem Diệp Hàn nói xấu một trận về sau. Tâm lý cuối cùng là xả giận. Hừ, xú tiểu tử, lần này coi như ta vất vả một chút, thay ngươi tích chút âm đức. Chỉ là không biết nói như vậy có hay không để con gái người ta rất thương tâm. Hì hì, công tử thật sự là thật đáng yêu. Thanh Nô nếu như về sau muốn tìm cái có thể dựa vào người, cũng nhất định sẽ tìm một cái giống công tử dạng này cái thế anh kiệt. Cho dù là chân trời góc biển, ta cũng không rời không bỏ. Nếu như là công tử vừa ý phía trên khác nữ tử, Thanh Nô cũng sẽ không thương tâm khổ sở. Ngược lại sẽ trợ giúp công tử đem ngưỡng mộ trong lòng nữ tử đuổi tới tay. Chấm ngoặc kép, nói ra sau cùng, Thanh Nô nghiêm túc nhìn lấy Diệp Hàn. Dường như vừa mới cái kia mấy lời nói, thì là hướng về phía Diệp Hàn nói một dạng, tựa hồ là nhớ tới cái gì. Thanh Nô vội vàng lại bổ sung một câu. Công tử, Thanh Nô cũng còn tại phòng bên trong. Một mực chờ đợi cái kia có thể dựa vào cả đời bộ dáng mang theo Thanh Nô rời đi nơi này nha. Nhìn, lấy Thanh Nô chớp một đôi mắt to, nghiêm túc mà nhìn mình. Tiểu Long chỉ cảm thấy một cỗ thật sâu vô lực xông lên đầu. Thật sự là cái gì cùng cái gì sao? Làm sao lại càng tô càng đen đâu? Tiểu cô nương, ngươi hoàn toàn không có minh bạch ta ý tứ. Thực ta chính là muốn nói, ta là kẻ đồi bại. Bại loại. Một cái hất lên da dê sắc lang. Các người nữ tử tuyệt đối không nên ưa thích lên ta loại này loại hình. Bằng không tương lai hội rất thống khổ rất thống khổ. Tiểu Long thẳng thắn không thèm đếm xỉa. Nhìn đến vừa mới nói xấu vẫn là quá uyển chuyển. Không chỉ có không có đưa đến tác dụng, còn bị tiểu nha đầu này mượn cơ hội bề ngoài trắng một chút. Thực sự là, công tử, người nói láo. Tuy nhiên ta không có thấy tận mắt đến công tử tham gia thi đấu đan quá trình. Nhưng ta vẫn là nghe nói công tử tại thi đấu đan về sau xả thân cứu cha sự tình. Trăm thiện hiếu làm đầu. Công tử thời khắc sinh tử vẫn như cũ lựa chọn từ bỏ chính mình. Cứu ra phụ thân, như thế đại hiếu, có thể ca có thể tụng. Công tử như tự xưng là bại loại. Cái kia thiên hạ há không phải là không có người tốt. Thanh Nô nhìn thẳng Diệp Hàn. Một buổi rung động đến tâm can lời nói kém chút để Tiểu Long đối Diệp Hàn ấn tượng lần nữa truyền. Biến tốt đẹp, phi, cái gì xả thân cứu cha. Không biết sống chết mà thôi. Tiểu Long ở trong lòng ra sức lắc đầu. Không được, không thể lại cùng nha đầu này nói tiếp. Đợi chút nữa ngay cả mình đều có thể bị nàng tẩy não. Diệp Hàn là sắc lang. Diệp Hàn là hỗn đản. Đúng. Chính là như vậy, đang lúc Tiểu Long nói xấu Diệp Hàn luân phiên thất bại. Không biết ứng phó như thế nào Thanh Nô thời điểm. Linh niệm liếc nhìn đến Thanh Nguyệt đi tới nơi này tầng cao nhất. Thanh Nô cô nương, vừa cùng ta cùng một chỗ tiến đến người kia là phụ thân ta. Còn làm phiền ngươi giúp ta chăm sóc một chút. Hắn thụ chút thương tổn. Hiện tại cái gì đều không nhớ rõ. Tuyệt đối không nên để hắn một mình rời đi nơi này. Nói cho hắn biết ta xử lý xong chính mình sự tình. Liền đi tìm hắn. Tiểu Long đối với Thanh Nô nói ra. Thanh Nô trông thấy tông chủ tới. Hắn tự nhiên minh bạch Diệp Hàn ý tứ. Liền hạ thấp người đối với Thanh Nguyệt cùng Diệp Hàn thi lễ. Đi ra ngoài. Diệp công tử. Thanh Nô không có cái gì hầu hạ không chu toàn địa phương a. Ngồi. Thanh Nguyệt tỏ ý Diệp Hàn ngồi xuống. Tiện tay tại đình các chung quanh bố trí một đạo linh niệm cấm đoán về sau. Chính mình cũng tại trên mặt ghế đá ngồi xuống. Tiểu Long nhìn lấy đổi một thân phục sức Thanh Nguyệt. Ngôn ngữ cùng cử chỉ ở giữa tựa như biến cá nhân giống như. Lộ ra phá lệ tùy ý cùng lão luyện. Trước đó cái kia như có như không vẻ quyến rũ cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Nhìn chính mình ánh mắt. Cũng giống là đối đãi hơn một cái năm lão bằng hữu một dạng. Sợ là muốn nói chuyện chính sự. Tiểu Long nghĩ thầm. Quả nhiên, Thanh Nguyệt cũng không có lượn quanh cái gì phạm vi. Nói thẳng, Diệp công tử, nói thật, lúc trước Minh Nhi cực lực ngươi đại biểu ta hợp hoan tông tham gia thi đấu đan thời điểm. Ta là không ôm hy vọng. Cái gì về phần bọn hắn nói chỗ lấy có thể đoạt được Liệp Yêu giải đấu lớn người thứ hai tất cả. Đều là ngươi công lao. Ta cũng là bán tín bán nghi. Chỗ lấy giờ phút này. Ta không thể không ở trước mặt giải thích với ngươi. Tha thứ ta Thanh Nguyệt ánh mắt nhỏ hẹp. Không biết thế gian lại có như Diệp công tử cái này chờ lúc đó anh tài. Trước đó trận đấu thời điểm. Không thể xuất thủ bảo vệ Diệp công tử. Quả thật Thanh Nguyệt là tội. Nghe Thanh Nguyệt một lời nói. Tiểu Long ngược lại là trước sau minh bạch một chút. Diệp Hàn chỗ lấy cùng cái này Hợp Hoan Tông có liên quan. Đại khái là bởi vì lúc trước tại yêu thú xâm lâm bên trong. Trợ giúp qua Hợp Minh chờ người. Mà Diệp Hàn chỗ lấy có thể tham gia thi đấu đan. Hẳn là Hợp Hoan Tông cho danh ngạch. Nếu như là dạng này. Cái kia Hợp Hoan Tông cũng là không nợ Diệp Hàn cái gì. Ngược lại. Diệp Hàn trận đấu thu hoạch được tam sinh tam thế quả. Cũng có Hợp Hoan Tông một phần. Thanh Nguyệt sợ là muốn mượn đường xin lỗi. Đàm luận cái này tam sinh tam thế quả sự tình. Thanh Nguyệt Tông chủ khách khí. Ta có thể tham gia cái này thi đấu đan. Còn may mà Tông chủ. Ta cũng không đi vòng vèo. Cái này tam sinh tam thế quả ta sẽ luyện chế thành tam sinh đan. Chỉ là cái này tam sinh đan đối với ta có tác dụng lớn. Như đến thời điểm còn thừa. Ta sẽ cho ngươi lưu một khỏa. Tiểu Long không thích đi vòng vèo. Tam sinh tam thế quả có thể luyện thành tam sinh đan. Tam sinh đan có thể kích hoạt huyết mạch. Trợ giúp chính mình tái tạo thân thể. Mà lại cái này một cái tam sinh tam thế quả thế nhưng là Diệp Hàn tiểu tử thúi kia liều mạng mới. Lấy được. Vô luận như thế nào cũng muốn giữ tại trên tay mình. Có thể. Cái kia liền đa tạ Diệp công tử. Thanh Nguyệt không gì sánh được dứt khoát nói. Nghe, Diệp Hàn, khẩu khí. Giống như muốn chính mình thân thủ luyện chế tam sinh đan. Tam sinh tam thế quả thế nhưng là cấp 7 linh quả. Như tiểu tử này có thể luyện chế ra cấp 7 đan dược. Chẳng phải là nói một cái cấp 7 luyện đan tông sư thiếu Hợp Hoan Tông một cái nhân tính. Bút chướng này tính thế nào đều không lỗ. Xem ra. Chính mình phải nghĩ biện pháp cùng vị này tiềm ẩn luyện đan tông sư tạo mối quan hệ. Chỉ là lúc này, Diệp công tử làm sao nhìn Quỷ Vương Tông sự kiện này. Vừa nghĩ tới Quỷ Vương Tông, Thanh Nguyệt trong lòng thì một trận vô lực. Khỏa này u ác tính, chưa trừ diệt không đủ nhanh nhân tâm. Quỷ Vương Tông, lưu cho ta đi, Tiểu Long lạnh nhạt nói. Nàng tin tưởng Diệp Hàn sớm muộn muốn giết đến tận Quỷ Vương Tông xào huyệt. Diệt Quỷ Vương Tông, tốt, đến thời điểm nếu là có cần, thông báo một tiếng, ta tin tưởng cái này chính là hả hê lòng người một việc. Không biết vì cái gì, cái này vô cùng đơn giản 7 chữ, theo Diệp Hàn miệng bên trong nói ra, lộ ra như vậy tự nhiên. Thanh Nguyệt nhìn lấy chỉ có tụ linh cảnh hậu kỳ tu vi Diệp Hàn, nhưng trong lòng không có nửa điểm hoài nghi, thiếu niên này quả thực quá thần bí. Chính mình lúc đó khoảng cách cái kia a gần. Lại ngay cả hắn là như thế nào một chiêu đánh bại Quỷ Minh Vương đô không có thấy rõ ràng. Đến cùng là cái gì linh thuật. Có thể không nhìn tu vi chênh lệch thật lớn. Thanh Nguyệt Tông chủ. Ta ngược lại là còn có một ít chuyện. Muốn thỉnh giáo một chút. Há. Công tử có chuyện gì. Cứ nói đừng ngại. Thanh Nguyệt hé miệng cười một tiếng. Tựa hồ là biết Diệp Hàn yêu cầu chuyện gì. Ta muốn biết, vì sao thi đấu đan sẽ đem tam sinh tam thế quả chân quý như vậy cấp 7 linh quả làm vì phần thưởng. Đệ nhất, Tiểu Long chỉ là nghĩ biết, cái này tam sinh tam thế quả còn có hay không? Như thế nào lại xuất hiện ở cái này cực đan quốc? Ha ha, đây cũng chính là ta muốn đối công tử nói. Công tử hẳn phải biết Ngô Thiên Đại Sư ở trên giới thi đấu đan thời điểm. Thu một cái đồ đệ sự tình đi. Thanh Nguyệt dịu dàng cười một tiếng, nhìn lấy Diệp Hàn, hỏi, Ngô Thiên, Tiểu Long đương nhiên không biết Ngô Thiên là ai, không qua Tiểu Long vẫn là không thể phủ nhận gật đầu. Chờ nghe tiếp, đã công tử biết Ngô Thiên cái kia đệ tử, chắc hẳn công tử cũng hẳn phải biết, Ngô Thiên chỗ lấy tại cực đan quốc địa vị cao như thế. Hoàn toàn là bởi vì hắn cái kia đệ tử Giang Ánh Tuyết. Giang Ánh Tuyết làm vì giới trước thi đấu đan vô địch. Thiên phú độ cao không ai bằng. Đương nhiên trừ công tử bên ngoài. Giang Ánh Tuyết cảm niệm Ngô Thiên từng chỉ đạo qua nàng, liền bái Ngô Thiên vi sư, sau đó thì được đưa đến Đan Vực, tiến vào Thiến Hồ Học Viện. Nghe nói hiện tại đã thành Thiến Hồ Học Viện nội viện đệ tử. Ồ, Thiến Hồ Học Viện, còn mời tông chủ chỉ giáo. Tiểu Long cũng không hề để ý cái kia Giang Ánh Tuyết là ai. Nàng chỉ muốn biết cái này Thiến Hồ Học Viện cùng Tam Sinh Tam Thế Quả có quan hệ gì. Thiến Hồ Học Viện, Đan Vực bốn đại học viện một trong. Cho dù là tại lớn nhỏ tông môn san sát, siêu cấp gia tộc khắp nơi đều có Đan Vực. Cái này bốn đại học viện, cũng là mỗi cái trong lòng thánh địa. Cùng mọi người nói hướng tới Đan Vực, chẳng bằng nói là hướng tới cái này bốn đại học viện. Mà cái này bốn đại học viện, chỗ thu lấy đệ tử, khắp nơi là theo Đan Vực cùng với xung quanh tiểu quốc. Thông qua tầng tầng tuyển ra cái kia ưu tú nhất có đủ nhất thiên phú người trẻ tuổi. Mà ngươi, cũng là trong 3 năm này cực đan quốc thế hệ trẻ tuổi ưu tú nhất người. Cái này tam sinh tam thế quả, liền tương đương với ngươi trúng tuyển chứng minh. Nói đến đây, Thanh Nguyệt dừng lại, uống một ngụm linh trà. Dường như muốn từ Diệp Hàn cái kia một mực bình tĩnh trên mặt nhìn đến một chút thần sắc kích động. Thế mà khiến Thanh Nguyệt thất vọng là, Diệp Hàn dường như đối cái này vào viện tư cách không có bất kỳ cái gì khái niệm. Vẫn như cũ là một bộ tỉnh táo bộ dáng. Tưởng rằng chính mình giải thích không đủ rõ ràng. Thanh Nguyệt đặt chén trà xuống. Tiếp tục nói. Cho dù là như ngươi như vậy ưu tú thiên tài. Bị cái này bốn đại học viện tùy ý một nhà trúng tuyển về sau. Cũng chỉ có thể tính toán làm ngoại viện đệ tử. Muốn đi vào nội viện tu tập. Còn phải đi qua không ngừng nỗ lực. Ngươi bây giờ phải biết cái này bốn đại học viện là bực nào nghịch thiên đi. Không chút khách khí nói, cái này bốn đại học viện, có được tinh hà đại lục ưu tú nhất đan sư học đồ. Một khi tiến vào, về sau vô luận ngươi đi tới chỗ nào, đều sẽ bị người kính ngưỡng. Đây chính là bốn đại học viện bảng hiệu. Thế mà, Tiểu Long vẫn như cũ là một bộ bình tĩnh bộ dáng. Chỉ là lạnh nhạt nói. Nói cách khác lấy tam sinh tam thế quả là cái này bốn đại học viện vì chiêu thu đệ tử. Đưa đến cực đan quốc làm thi đấu đan khen thưởng. Nếu như là dạng này nhưng cũng nói được. Tam sinh tam thế quả tại cực đan quốc có thể nói là chân quý nhất linh quả. Nhưng là đến đan vực. Nhưng cũng không tính là cái gì quá mức vật chân quý. Không sai. Nếu như không cầm tam sinh tam thế quả như thế nghịch thiên linh quả. Như thế nào lại hấp dẫn cực đan quốc ưu tú nhất thiên tài xuất hiện? Thanh Nguyệt gật gật đầu nói. Vậy tại sao không trực tiếp thông báo các quốc gia? Nói là bốn đại học viện tuyển nhận học đồ. Dạng này chẳng phải là càng có sức hấp dẫn. Tiểu Long trong lòng có chút không hiểu. Đã có như thế chuyện tốt tình. Vì cái gì chỉ có thượng tầng biết? Khụ khụ. Đó là bởi vì cực đan quốc hoàng thất thực lực nhỏ yếu. Không có quyền quyết định biện pháp. Lại thêm mỗi cái tông môn đều có dấu tư tâm. Đều hy vọng chính mình tiến cử người có thể thu được tiến vào học viện cơ hội. Vì giảm nhỏ cạnh tranh. Vì các đại tông môn giảm nhỏ áp lực. Cho nên 8 đại tông môn cố ý phong tỏa tin tức. Mà hoàng thất cũng lựa chọn làm như không thấy. Nói đến đây. Thanh Nguyệt tấm kia vũ mị khuôn mặt vậy mà hiếm thấy chiếu phía trên dạng mây đỏ. Thì ra là thế. Suy nghĩ một chút thật sự là thật đáng buồn. Như vậy lớn một cái việc quan trọng. Thì dạng này bị giấu giếm đến. Tiểu Long trong lòng nhất thời đối cực đan quốc hoàng thất cùng 8 đại tông môn tràn ngập khinh bỉ. Bọn họ làm như vậy. Đối một số tán tu cùng vùi đầu khổ tu người. Quá không công bằng. Muốn không phải Diệp Hàn lúc này rơi vào trạng thái ngủ say. Hắn tất nhiên sẽ minh bạch vì sao Quỷ Vương Tông sẽ phái người gian lận. Như vậy nói cách khác. Ta tiếp xuống tới liền muốn giống cái kia Giang Ánh Tuyết một dạng tiến về đan vực. Tuyển một chỗ học viện báo danh. Tiểu Dragon ngữ khí đều hỏi. Ngạch, là, Thanh Nguyệt bị hỏi sững sờ. Chẳng lẽ đây chẳng phải là ngươi chỗ chờ mong sao? Làm sao nghe ngươi thật giống như không có chút nào hứng thú bộ dáng a? Vậy ta muốn lựa chọn từ bỏ đâu? Nghe đến từ bỏ hai chữ. Thanh Nguyệt chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng. Suýt nữa ngất đi, từ bỏ, ta tiểu tổ tông a, ngươi có thể tuyệt đối không nên từ bỏ a.